Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh, chương 1-1 Đám Cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ kết hôn của Chủ tịch Tập đoàn Uông Thị và nhị tiểu thư Ninh Gia, khách mời toàn những chủ tịch và những người có địa vị trong xã hội. Hôm nay Ninh Thanh Vi khoát lên người bộ váy cưới được nhà thiết nổi tiếng trên thế giới thiết kế, trên váy đính rất nhiều kim cương đá quý. Uông Khắc Hảo thì lại lịch lãm trong bộ vest đen quyền lực. Cả hai khoát tay nhau đi mời rượu mọi người. Đến 1 giờ khuya cả hai mới về đến biệt thự Khắc Viên, xe vừa lăn bánh vào thì đã có vệ sĩ ra mở cửa xe. Uông Khắc Hạo bước xuống đưa một tay ra để Ninh Thanh Vi nắm vào rồi bước xuống. Thấy Uông Khắc Hạo về, quản gia liền bước ra chào hỏi. Thiếu gia, phu nhân, bác, Ninh Thanh Vi cúi đầu chào. Phu nhân không cần vậy đâu, như vậy thiếu gia sẽ la. Uông Khắc Hạo không nói lời nào mà bước đi lên phòng, Ninh Thanh Vi thấy vậy liền bước đi theo. Vào tới phòng, Ninh Thanh Vi mở mắt to hết cỡ khi nhìn thiết kế phòng anh vừa rộng vừa đẹp và có thiết phòng trang phục riêng biệt. Em vào thay đồ đi, đồ của em để bên kia. Uông Khắc Hạo chỉ tay về hướng phòng trang phục. Dạ, Ninh Thanh Vi há hốc mồm khi nhìn thấy quần áo và túi sách giày dép của mình đều có đủ. Cô tuy là tiểu thư Ninh gia nhưng đối với quyền lực và tiền bạc của anh thì như hạt cát trên bãi biển. Cô lấy đại chiếc đầm ngủ rồi đi vào phòng tắm. Ninh Thanh Vi bước ra thì thấy Uông Khắc Hạo nằm dài trên giường dáng vẻ rất mệt mỏi. Cô bước tới gần lên tiếng. Anh đi vào thay đồ đi, đã khuya rồi. Uông Khắc Hạo ngồi dậy thì thấy gương mặt ngại ngùng của cô liền nhếch môi cười đi vào phòng tắm. Ninh Thanh Vi không biết phải làm sao liền leo lên giường đắp chăn kín mít. Uông Khắc Hạo bước ra thấy vậy liền leo lên giường kéo cô ôm vào lòng. Anh, tôi chỉ ôm ngủ thôi. Em, tôi chờ em tự nguyện và chờ em yêu tôi. Ngủ đi, khuya rồi. Uông Khắc Hạo ôm Ninh Thanh Vi vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Cô bị anh ôm mà tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra bên ngoài. Sáng hôm sau Ninh Thanh Vi thức giấc hơn 7 giờ nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi bước vào phòng tắm. Ninh Thanh Vi đi xuống nhà thì thấy bác quản gia đang nói gì đó với vệ sĩ. Bác, phu nhân sao cô không ngủ thêm, hôm qua tiếp khách chắc rất mệt. Dạ không mệt, để con vào chuẩn bị đồ ăn sáng. Đã có đầu bếp chuẩn bị rồi, phu nhân muốn ăn trước hay chờ thiếu gia? À, dạ chờ anh ấy. Cô lắp bắp nói. Uông Khắc Hạo từ trên lầu bước xuống, hôm nay anh mặc đồ thể thao ở nhà nhìn rất thoải mái, dáng người cao to như người mẫu, hai tay thì đút vào túi đi lại ngồi ở sofa. Quản gia liền hiểu ý đi vào trong lấy cà phê mang ra cho anh. Ninh Thanh Vi nhìn anh mà cứng đơ người, cô phải vỗ vào mặt để tỉnh táo lại. Anh uống cà phê khi chưa ăn gì không tốt đâu. Ừ, anh nhấp một tí rồi hạ xuống để lên bàn. Hôm nay có đi học không? Dạ không có, em xin nghỉ một tuần. Ừ, vào ăn sáng thôi. Anh đứng dậy kéo tay cô đi. Cả hai ăn sáng xong thì Uông Khắc Hạo lên thư phòng còn Ninh Thanh thì đi dạo quanh biệt thự. Alo, em nghe anh hai. Ừ, thi thế nào rồi? Dạ ổn anh, khi nào thì về nước? Em đợi kết quả, nếu đậu thì em chờ lấy bằng luôn. Ừ, thi thì cũng lo cho sức khỏe. Anh nghe quản gia báo cáo nói em dạo này hay bỏ bữa. À, em ăn bên ngoài, vậy nha anh em phải chuẩn bị mai còn thi thêm một ngày nữa. Ừ, Uông Khắc Minh cúp máy mà nằm dài ra giường. Anh hai của mình lại kết hôn với người trong lòng của mình. Anh thật không biết khi về sẽ đối diện với cô như thế nào. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Khắc Minh khi hay tin Uông Khắc Hạo kết hôn thì rất vui mừng nhưng khi xem ảnh trên tạp chí và TV thì trái tim anh như vỡ vụn. Người mà anh hứa 5 năm về trước sau khi tốt nghiệp sẽ về nói chuyện yêu đương bây giờ lại là chị dâu của mình. 1. Thanh Vi, sao em lại quên lời hứa của tôi? Đình Đình cậu một lát gửi bài tập qua mail cho mình. Has, khi nào cậu mới đi học, có chồng rồi tính nghỉ học luôn sao? Hồ Đình Đình chính là bạn thân của cô từ nhỏ đến bây giờ và là tiểu thư của Hồ gia. Tuần sau mình sẽ đi học lại, ừ vậy đi, vào tiết rồi, khi về mình sẽ gửi cho cậu. Ừ, bye. Ninh Thanh Vi cúp máy nhìn vào ảnh cưới của cô và Uông Khắc Hạo treo trên tường rồi lại nhớ về lời hứa hẹn 5 năm trước của mình cùng với một người. Tuy 5 năm không liên lạc vì người đó nói muốn tập trung toàn bộ cho việc học nhưng trong lòng Ninh Thanh Vi vẫn tồn tại về hình bóng của người đó. Xin lỗi, Ninh Thanh Vi hít một hơi, bây giờ cả thế giới đều biết cô chính là vợ của Uông Khắc Hạo. Ninh Thanh Vi dặn lòng là phải quên đi người đó bởi vì bây giờ cô đã là gái có chồng. Cạch, Uông Khắc Hạo bước vào phòng thì thấy gương mặt đầy tâm sự của Ninh Thanh Vi. Anh đi lại gần cô. Sao vậy? À, dạ, không có gì. Cô bị giật mình vì thấy anh. Nhớ nhà sao? Không có, cô cúi mặt xuống, ngày mai tôi với em sẽ về Ninh gia chơi. Dạ, em sợ tôi sao? Không có, Uông Khắc Hạo nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của cô nhưng vẫn lắc đầu bảo không. Anh kéo cô ôm vào lòng, chỉ cần em một lòng một dạ yêu tôi nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng em cả đời và đặc biệt tôi sẽ không bao giờ đi ngoại tình. Chương mới nhất tải, chăm chú IELVN, thật không, thật em nhìn tôi giống loại đàn ông hèn hạ lắm sao? Không có, tôi chỉ yêu em, tôi sẽ chờ em yêu tôi. Anh hôn nhẹ vào môi cô rồi đi ra khỏi phòng. Ninh Thanh Vi bị anh ôm rồi hôn mà trái tim đập rộn ràng, mặt cũng ửng đỏ lên. Cô đặt tay lên môi mình rồi mỉm cười. Một, ngày hôm sau Uông Khắc Hạo cùng với Ninh Thanh Vi về Ninh gia, vừa tới cổng thì đã thấy Tiểu Thanh chơi ngoài sân. Chị gái của Ninh Thanh Vi là Ninh Thanh Hy đã kết hôn cùng với Trác Lập Từ, cả hai yêu nhau từ thời đi học. Hiện tại Trác Lập Từ là tổng giám đốc của Ninh Thị và sống ở Ninh gia, cả hai có cô con gái nhỏ là Trác Thanh Thanh năm nay được 3 tuổi. Dì Vi về rồi. Tiểu Thanh thấy cô thì liền chạy lại. Tiểu Thanh nhớ dì không? Dạ nhớ, con đã chào Dượng chưa? Một, dạ Tiểu Thanh chào Dượng ạ. Tiểu Thanh khoanh tay cúi đầu chào Uông Khắc Hạo làm anh mỉm cười. Ngoan quá, anh xoa đầu. Cả ba đi vào trong nhà thì thấy ông bà Ninh ngồi trong phòng khách. Ba mẹ con mới qua. Uông Khắc Hạo để quà cáp ở mặt bàn. Hai đứa về chơi được rồi, sau này không cần mua đồ nữa. Ông Ninh nói, dạ, mẹ con nhớ mẹ quá. Cô ôm chầm lấy bà Ninh. Con gái lớn phải lấy chồng. Bà Ninh gơm gớm nước mắt một. Dạ, hai đứa ăn sáng chưa? Dạ ăn rồi, anh chị hai đi làm rồi hả mẹ? Vì lo cho lễ kết hôn của con nên tập đoàn rất nhiều việc. Dì à, khi nào dì có em bé vậy? Mẹ con nói sau này dì sẽ có em bé để chơi cùng với con. Tiểu Thanh ngây thơ hỏi. Ninh Thanh Vi bị câu hỏi của Tiểu Thanh mà mặt đỏ cả lên, cô cũng không biết trả lời như thế nào. Thì dì cũng không biết nữa. Uông Khắc Hạo nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của cô mà cong môi cười nhẹ, còn ông bà Ninh thì bật cười rất to. Cả hai ở lại Ninh gia chơi tới chiều mới về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thanh Vi ngồi trên xe nhìn ra đường phố mà mỉm cười nhẹ, cuộc sống như thế này cũng rất tốt. Em muốn đi trăng mật ở đâu? Hả, trăng mật sao, không đi có được không? Tại sao? Vì lo cho lễ kết hôn, chắc tập đoàn rất nhiều việc chờ anh giải quyết, với lại em chỉ xin nghỉ học một tuần. Em muốn sao cũng được. Anh vuốt mái tóc cô ra sau. Mọi người nhớ like, theo dõi và vuốt cho em nhá. Có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý, mình sẽ cố gắng học học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau. Một. Cách chương.